Chương 327, ta chỉ là hảo ca ca mà thôi, ba ba. Kim gia công hội Kim Tú Nhi cắn răng, nhìn đang ở đại cật đặc cật Giang Nam. Giọng nói thô tục, động tác bất nhã phóng tới trước đây, người như thế sớm đã bị nàng cho đưa đến ngoài cửa đi. Nhưng là bây giờ, Kim Tú Nhi không chỉ có muốn xem còn phải hầu hạ. Kim Tỷ Nhi, cái kia đồ ăn không sai. Còn có cái kia, tới đây cho ta. Bên cạnh cái kia cũng không tệ. Dùng miệng đút ta kha y, là ta chưa nói. Di chuyển cái gì nộ, vội vàng đem cung tiễn thu hồi đi. Rốt cục, Kim Tú Nhi đem Giang Nam cho hầu hạ được rồi. Một đôi tinh lượng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Nam, bên trong ngụ ý rất rõ ràng, nếu như nói cũng không được gì. Kết quả của ngươi, sẽ rất nghiêm trọng. Trong đó, ta tới đến ngươi nơi đây Giang Nam kéo dài thanh âm tuyến, chậm rãi bổ túc, là bởi vì, ta nhớ ngươi. Kim Tú Nhi. Trường Giang Nam liếc mắt, Kim Tú Nhi nhìn Giang Nam 397 có chút nhức đầu. Giang Nam thực lực rất mạnh, đây cũng là nàng bao dung Giang Nam nguyên nhân chủ yếu. Chỉ bất quá, loại này vô lại, Kim Tú Nhi chưa từng có gặp qua, nàng căn bản không biết, chính mình muốn thế nào ứng đối người như vậy. Đuổi ra ngoài muốn đuổi đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không làm cho Giang Nam tiến nhập nơi này hội trường. Trong đất trấn nhỏ nơi đó Kim chỉ dễ ổng phát tới tin tức, nói gặp một ít trắc trở. Đang ở Kim Tú Nhi im lặng thời điểm, một cô thiếu nữ người chơi vội và đi đến. Đối với Giang Nam, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tình huống gì có người chơi tiến đến, Kim Tú Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc ngày lanh khốc, lại quang càng là sắc bén không gì sánh được. Hội trưởng, chúng ta chi nhánh công hội trên mặt đất bên trong trấn nhỏ phụ cận thành lập. Nhưng là, nơi đó tác gia cố ý làm khó dễ chúng ta tác gia công hội cản trở tiếp viện của chúng ta. Hiện tại, phụ thuộc công hội nơi đó chỉ có hơn 3 vạn danh người chơi. Bọn họ, căn bản là không có cách chống đỡ quái vật công thành. Tác gia Kim Tú Nhi ánh mắt lạnh lùng đứng lên, tên ghê tởm, cũng biết bọn họ sẽ không tùy ý chúng ta phát triển. Không nghĩ tới, bọn họ làm tận tuyệt như vậy. Một chiêu này xuống phía dưới, của nàng phụ thuộc công hội nhưng liền không có. Phải biết rằng, phụ thuộc công hội không có thiết lập nói. Sự tổn thất của nàng tương đương tay lời của gia gia chính là mấy tỷ A to lớn như vậy tổn thất, Kim Tú Nhi thừa nhận bắt đầu thế nhưng, thương cân động cốt là trốn không thoát. Đồng thời, còn có thể ảnh hưởng đến nàng sau này kế hoạch. Hội trưởng, Kim chỉ dệ ống nơi đó gửi tới tin tức cực kỳ lo lắng, chúng ta phải làm sao? Kim Tú Nhi đứng lên, truyền lệnh xuống, nhường đất bên trong trấn nhỏ người chơi tập hợp, chứ không cần động thủ chờ ta đi qua ta biết rồi, hội trưởng 9%, trong chớp mắt, trong đại sảnh chỉ còn sót Giang Nam cùng Kim Tú Nhi hai người. Không nhìn Giang Nam tồn tại, Kim Tú Nhi khe khẽ thở dài. Kim gia cùng Hắc gia vẫn luôn ở tranh đấu gay gắt, chẳng bao giờ dừng lại. Lúc này đây, nàng nhưng là rơi vào hạ phong. Kim Jong Hyun sẽ không giúp ngươi, tục ngữ nói bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, Giang Nam mở miệng nói. Sẽ không, Kim Tú Nhi phất phất đầu nhỏ, công hội chi chiến. Xuất động một cái chính là mấy trăm ngàn thậm chí là mấy triệu người chơi. Mỗi một lần xuất động, liền là rất lớn tài chính tiêu hao. Bởi vì chuyện không có lợi, dù cho gia tộc của ta cùng Kim Jong Hyun gia tộc là liên hiệp hắn cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Không có lợi ích sự tình, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi làm. Đây là, ngay cổ đạo lý không thay đổi sau khi nói xong, Kim Tú Nhi đứng lên. Đồng nhiên, nàng bước chân một trận, sĩ nhân, ngươi một. Ngươi có thể cùng đi với ta sao? Cầu người làm việc, dùng loại giọng nói này sao? Giang Nam vệ bắt tay vào làm đầu ngón tay, cũng không ngẩng đầu lên. Kim Tú Nhi liễu mi căng thẳng, cắn răng nói, hảo ca ca ngươi, ngươi thích đi hay không nói? Kim Tú Nhi xoay người lì khai. Giang Nam, hoảng sợ nhìn Kim Tú Nhi liếc mắt, Giang Nam chậm chậm ung dung đi theo. Coi như mình đi qua, cũng không giúp đỡ được cái gì lớn vội vàng. Lần trước chính mình thành lập công tác, vẫn là cảnh thiên cái kia ngây người đầu Nga giúp một tay. Chính mình cũng sẽ không vì một món đồ như vậy việc nhỏ, liền sử dụng thật di động trong nháy mắt dược tề, đem cảnh thiên từ Vĩnh An làm rời tới. Hơn nữa, chen chân người chơi sự tình quá nhiều nói, đối với cảnh thiên mà nói cũng là một chuyện phiền toái theo Kim Tú Nhi, Giang Nam ở trong truyền tống trận, đi tới trong đất trấn nhỏ. Dọc theo đường đi, vô số thiếu nữ người chơi ánh mắt không bị khống chế nhìn Giang Nam. Giang Nam ngược lại cũng không khách khí, đẩy ra có chút sắc đẹp thiếu nữ trong đám. Ngươi thật là hội trưởng Nam buồn hưu sao? Lý Giang Nam cười hắc hắc, cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận, ta chỉ là các ngươi hội trưởng hảo ca ca mà thôi, những thứ khác, cũng khó mà nói lạc. Một cái mơ hồ hai cạnh trả lời, ngược lại tọa thật Nam buồn hữu chuyện thật. Trong nháy mắt, chung quanh muội tử nhìn về phía Giang Nam ánh mắt vô cùng tôn kính. Đem chung quanh cô em khuôn mặt nhỏ nhắn ngắt một lần, trong đó có cái kia là to tiểu la lị, ta nói cho các ngươi biết lạc, tương lai, các ngươi những người này đều muốn vào ta hậu cung bên trong. Duy Nha Giang Nam nói, làm cho chung quanh muội tử đỏ mặt. Nhưng không có kinh ngạc, đại gia tộc sự tình, các nàng cũng là biết đến. Bất quá không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi lạc. Giang Nam nói, lại ăn xong rồi tào phở. Hành đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Kim Tú Nhi vốn là cực kỳ đau đầu, đây cũng tới một cái để cho nàng nhức đầu ra hỏa. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, nàng rất muốn một mũi tên xuyên tim.